Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, hắn chính là Muôn Dân Quang. Đỗ Huyền đem Ngao Lạc Tâm thân thế cẩn thận cùng nàng nói. Tất cũng không biết Hoài Nô cứu lại còn có hậu thủ gì. Nếu mang đi Hoang Minh Tà Long nét mặt u ám. Cái kia Ngao Lạc Tâm tất nhiên thì có khắc chế đối phương biện pháp. Ngao Lạc Tâm nghe xong Đỗ Huyền kể ra. Trên một gương mặt tràn đầy ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới tất cả làm đến nhanh như vậy. Vốn là bao nhiêu còn có chút ẩn giấu nàng trong khoảng thời gian ngắn là rơi vào dại ra. Đỗ Huyền nói nhỏ là. Ngao cô nương. Ngao Lạc Tâm giờ khắc này khá là ủ rũ. Tại đây cái mấu chốt trên để Ngao Lạc Tâm bái sư. Hiển nhiên cũng có chút không đúng lúc. Vẫn là chờ chút đã đi. Chờ đem trận đại chiến này đánh xong lại nói. Đỗ Huyền cùng Phương trưởng môn còn có Ngao Lạc Tâm đều yên lặng mà chờ đợi. Phương trưởng môn canh giữ ở cái kia mấy mặt âm họa tấm gương trước. Thỉnh thoảng, bên trong một mặt là đột nhiên vừa sáng. Chợt bên trong dĩ nhiên là hiển hiện ra Đông Hạo Tôn dáng dấp. Đỗ Huyền thăm mắt thấy đi. Tiết dụ, trong hình, chỉ thấy Đông Hạo Tôn một mình đối mặt Tam Đại Ma Giáo phó giáo chủ. Quanh thân cường khí tuôn ra. Đồng thời, liên tiếp tin tức hướng về phương trưởng môn lan truyền mà tới. Nam Hải đã bắt đầu rồi. Đỗ Huyền nhíu mày lại. Chúng ta cần phải làm gì? Phương Càn nhìn chằm chằm âm họa kính. Không cần. Nam Hải bên kia có điều là Hoài Nô kể cả Long Cung một ít oai môn dư nghiệt chỉnh chướng mục phương. Pháp, Dương Đông kích Tây thôi. Chúng ta chờ Lão Long Vương tin tức liền tốt. Phương trưởng môn tự do định đoạt. Đỗ Huyền cũng không tốt lại nói làm sao. Dù sao hắn là hiện nay mạnh nhất sức chiến đấu. Nam Hải đột nhiên đại loạn. Ba chỗ cấm địa là phát sinh khó có thể tưởng tượng dị biến. Đồng thời ma giáo phần tử nhân cơ hội làm loạn. Đông Hạo đã là thiêu đốt Nam Hải tường long trụ. Thỉnh thoảng đại giới tứ phương châu cùng với Trung Châu liền sẽ có người đến đây trợ giúp. Chuyện này trong mắt trạng thái vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đông Hạo cũng là dự liệu được kẻ địch mưu tính tất nhiên không tầm thường. Ngay ở các phe nhân mã đi đến Nam Hải. Nam Hải thế cuộc dị thường sốt ruột thời điểm. Đông Hải đột nhiên xảy ra dị biến. Cũng bắt đầu rối loạn. Phương trưởng môn nhìn thấy bích lạc nguồn suối hoàng nước suối đột nhiên chảy ngược. Đồng thời chiếu nguôi diễm trì tà vật sao. Hồng Minh Long Cung lập tức đi đến trấn áp. Mặt khác Lão Long Vương bên kia. Ách huynh cũng là kể cả Hoài Nô bắt đầu có động tác. Phương Càn nhìn cuồn cuộn vạn trượng nước biển. Tiếp tục như vậy, toàn bộ Đông Châu khả năng có lũ lụt tai họa. Mà Lão Long Vương cũng là tức khắc truyền âm. Hoài Nô xuất hiện ở Đông Hải phần cuối yêu đài Tuyết Uyên. Phương trưởng môn lập tức là quyết định chủ ý. Huyền Nhi, người đi bích lạc nguồn suối. Ta đi chiếu nguôi diễm trì. Ngao Lạc Tâm theo ta. Đến lúc đó chúng ta ở yêu đài Tuyết Uyên hội hợp trợ giúp Lão Long Vương. Đỗ Huyền gật đầu nói. Được. ... Ngập trời sóng biển cuốn lên ngàn trượng. Cả khối biển rộng bồng bềnh lên đãng. Đại Thanh Lan Sơn một loại tu sĩ nhìn trước mắt cảnh trí. Đó là gì chờ đồ sộ khí rộng. Giờ khắc này Đông Hải theo dâng trào hoàng nước suối. Đáy biển đã là đại loạn. Bạch Du Tiên Thành nghiễm nhiên thành một tòa thành trống không. Từng cái đáy biển tu giả là cấp tốc thoát đi vùng biển. Ông trời, khung cảnh này, tuy rằng rất tình hình. Thế nhưng hắn sao cũng đủ hù dọa a. Đông Châu mấy đại tông môn cùng với tôn giả cũng là tức khắc hướng về Đông Hải đi mà tới. Thế nhưng cái kia trùng thiên cột nước, trực tiếp là đổ đầy vòm trời. Mặc dù là từ đáy nước dâng trào, có thể phóng tầm mắt nhìn càng như là trên trời phá cái miệng. Thiên thủy quán dũng, song xuôi a, lắm tai nạn a. Này Đông Hải là làm sao? Rất nhiều kiến thức rộng rãi tu giả lập tức liền ý thức được lần này. Lũ lụt không phải chuyện nhỏ. Ngàn năm khó gặp đại tai a. Phải làm sao mới ổn đây? Ngay ở một đám ai oán tiếng nổi lên bốn phía thời điểm. Đột nhiên có tu giả đạo là. Trường Hồng Tôn không phải ở Đông Hải à? Hả? Có không ít trên đất bằng tu giả là sửng sốt. Bạch Du Tiên Thành sự tình vẫn không có truyền được như vậy nhanh. Có điều Trường Hồng Tôn này ba chữ, liền khác nào một châm thuốc trợ tim. Đột nhiên, cả khối biển rộng đột nhiên là xoay tròn lên. Từng trận khủng bố vòng xoáy xuất hiện ở trên mặt biển. Loại này sức mạnh của tự nhiên, cũng không người bình thường lực có thể đối kháng. Các loại kỳ dị dị tượng liên tiếp xuất hiện không? Không có chỗ nào mà không phải là tỏ rõ cướp họa xuất hiện. Trong khoảnh khắc, đạo kia như thông thiên cột nước là đột nhiên bắt đầu di động. Cả khối vùng biển đất rung núi chuyển. Thời khắc mấu chốt, một đạo bóng người vàng óng hóa thành thiên thu phong mang. Trực phá hải tầng nhảy vào vân thiên bên trên. Chỉ thấy Đỗ Huyền hai tay tạo thành chữ thập. Lập tức bỗng nhiên tách ra. Cả khối cao thiên dường như rực rỡ mây lửa bình thường. Một loại cực đáng sợ nhiệt độ khiến cho mực nước biển cũng bắt đầu cấp tốc bốc hơi lên. Thật dài Trường Hồng Tôn. Là Trường Hồng Tôn người A. Tôn giả đến rồi. Đoàn người không nên hốt hoảng. Xem tôn giả biểu diễn. Đột nhiên đến kim quang bóng người. Kể cả phấn chấn lòng người. Tôn giả xuất hiện liền mang ý nghĩa che chở. Kinh hoàng vô cùng tu giả nhìn bóng người kia. Trong lòng là lập tức an ổn rất nhiều. Hầu như mặt của mọi người bàng bên trên đều hiện ra kích động cùng vẻ mừng rỡ như điên. Không chỉ có như vậy. Quan tâm Đông Hải thế cuộc hắn tông môn còn có các tu sĩ nhìn kỹ âm họa trong gương Trường Hồng Tôn. Cũng là cùng nhau lộ ra nụ cười. Kích động cùng tiếng hoan hô điếc tai nhức óc ở vùng thế giới này vang vọng. Thậm chí là kích động đến quỳ xuống. Cái bóng người này. Là đại giới chính đạo trụ cột. Là lòng người tề chiếu. Là vĩnh viễn sẽ không thất bại tượng trưng. Đó là một loại vượt quá vì lẽ đó cuồng nhiệt sùng bái. Càng là ở lúc tuyệt vọng. Bên kia trên bầu trời. Kim quang hạo nhiên. Tuyệt đại phong hoa. Đỗ Huyền mặt lạnh mang sương. Nhìn kỹ phía dưới cột nước. Là thời điểm. Lần này. Đỗ Huyền muốn dùng 100% công thể đến rồi giải chuyện này. Sơn Hà Đạp, Càn Khôn Truyền, theo Đỗ Huyền công thể giải phong, mãn trạng thái công thể toàn mở, bầu trời nhất thời là ánh lửa phủ kín, thiên lan chi gian, vô số quan sát tu giả kinh ngạc thốt lên, đồng thời, từng đóa dị thường xinh đẹp hỏa liên ngưng tụ, Đỗ Huyền trong con ngươi mang diễm, ba xí vòng quanh người, cái kia phó tôn tư, cái kia thân uy thế, bễ nghễ nhân gian. Tung hoành tứ phương, đây mới là nhất thế chi tôn Trường Hồng Tôn bộ mặt thật. Hỏa mạc lan tràn ra, đem chu vi liệt kê ngàn vạn kế nhân loại hết mức bao phủ. Mà ở hỏa mạc khuếch tán lúc, cái kia rực rỡ trong ngọn lửa bóng người cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đỗ Huyền không có kéo dài, công thể giải phong, tức khắc là thi tay bắt đầu trấn áp bích lạc nguồn suối chảy ngược hoàng nước suối. Chỉ thấy hắn đưa tay ra. Phía sau một đạo ngàn trượng khổng lồ màu vàng bóng mở lập tức là biến ảo thành hình. Mạnh nhất pháp tướng Đại La Thiên Hy. Giờ khắc này Đại La Thiên Hy cả người không giống trước bóng mờ. Mà là thật sự, mắt trần có thể thấy ánh sáng màu vàng óng. Đỗ Huyền về phía trước đưa tay. Đại La Thiên Hy động tác giống nhau. Thu, bàn tay lớn bỗng nhiên hướng về phía dưới một nhấn. Đạo kia thông thiên cột nước lập tức là hạ xuống được một đoạn dài. Bên cạnh quan sát vô số tu giả bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Đây thật sự là, nhân lực có khả năng tu luyện đi tới sao? Trường Hồng Tôn cảnh giới vừa vặn liền nói cho bọn họ. Hết thảy tất cả nghe đồn đều không đúng giả. Hắn Trường Hồng Tôn, thì có thực lực này. Đỗ Huyền mũi co giật, ngạo khí lên tuyệt đỉnh. Bàn tay lớn bỗng nhiên dùng lực. Chính là thân hình hơi động, mạnh mẽ đem cột nước nhấn lại đi. Chỉ thấy cùng to lớn cột nước so sánh có vẻ nhỏ bé kim quang bóng người. Nhưng là đem cột nước gắt gao đến hướng về biển sâu đáy biển nhấn trở lại. Trường Hồng Tôn, Trường Hồng Tôn, Trường Hồng Tôn, nối liền không dứt hô to Đỗ Huyền đã không nghe thấy. Hắn chỉ để ý cấp tốc giải quyết cột nước này, sau đó đi đến trợ giúp Lão Long Vương. Cứu sống linh với thủy hòa. Ta Đỗ Huyền. Không chối từ. Lần này. Đỗ Huyền trong lòng tất thắng chiến hỏa là hừng hực lên nhiên. Từ khi đắc đạo sau khi. hắn không có thua quá. Đấu với trời, cùng ma đấu, cùng tà đấu, hắn hiện tại sẽ không thua. Sau đó, cũng sẽ không. A, Đỗ Huyền gầm lên giận dữ. Nước quán 3000 trượng, trường hồng khuynh lực. Này hoàng nước suối là cấp tốc hướng về Bích Lạc nguồn suối bên trong lui trở lại. Ai cũng không thể chặn ta. Đỗ Huyền mặt mày như đuốc. Hắn là người này chiếu đêm đèn. Nếu là người có cướp, sinh linh có xương, hắn chính là muôn dân duy nhất quang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.